nhưng có chỗ không giống, hắc liên này chính là một loại thạch trung liên, cực kỳ tà dị gọi là hắc ngọc ma liên. Nó sinh trưởng ở trên hắc ngọc trải qua ngàn năm, không ngừng hấp thu tinh hoa tà ác của hắc ngọc mà màu sắc càng đen thêm. Nếu như ai ăn vào, dĩ nhiên có thể tăng công lực lên một giáp, nhưng mà khí tà ác ẩn hàm trong hắc liên đó cũng tùy theo chân khí nổi lên, vận hành theo kinh mạch toàn thân, khiến người trở nên tà dị. Mặt khác dễ dàng làm cho tính cách người đó biến thành hắc ám. Làm y thiếu niên đã được hồng tuyến xà, lại còn ăn vào hắc ngọc ma liên, hắn sẽ biến đổi thành hình dạng thế nào? Ai biết được, có lẽ, cách chương.